Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 39, bồi luyện. Ông, Hạ Nhược Thiên linh hồn, đã suy yếu đến cực hạn, lung lay rung động, tựa như tùy thời dập tắt. Vương Hùng lập tức thôi động Uổng Tử Thành lệnh, cho Hạ Nhược Thiên linh hồn rót vào một cỗ âm khí. Ta đây là... Hạ Nhược Thiên linh hồn một trận mờ mịt. Hạ Nhược Thiên, linh hồn ngươi quy khiếu đi. Lúc trước ta xuất kiếm chảm ngươi, chính là vì bảo đảm ngươi mi tâm khiếu không ngại. Linh hồn ngươi quy khiếu, chúng ta mới tốt cứu chữa. Vương Hùng vung tay lên. Ông, không đợi Hạ Nhược Thiên phản ứng, liền đem Hạ Nhược Thiên linh hồn rót vào nó mi tâm. Mi tâm không gian. Sinh cơ hoàn toàn không có, một vùng tăm tối, nhưng Vương Hùng tùy theo cho ăn nhập sinh sinh tạo hóa đan. Linh hồn nhập thể, tuy nhiên thân tử, nhưng giờ phút này thuộc về gần chết người trạng thái. Sinh sinh tạo hóa đan, chỉ cần người không chết, đều có thể cứu chữa. Sinh sinh tạo hóa đan không hổ là đoạt thiên địa tạo hóa tiên đan. Uy lực vô cùng. Thần diệu thông thiên, mắt trần có thể thấy, bốn phía hư không, vô số thủy khí, vô số linh khí hướng về Hạ Nhược Thiên thể nội bổ dưỡng mà lên. Sinh sinh tạo hóa, sinh sôi không ngừng, liền thấy, này thây khô nhanh chóng bão hòa đứng lên. Tiếp theo, thân thể cái trước cái vết thương, mắt trần có thể thấy nhanh chóng mọc ra thịt mới, rất nhanh liền lại điền vào chỗ trống. Mi tâm khiếu trong, ban đầu tối sầm, theo sinh sinh chi khí quán chú, chậm rãi xuất hiện một cỗ sức sống. Ông, một cái người đã chết, tại Vương Hùng Lam Ly Diễm trước mặt chậm rãi phục sinh đứng lên. Lam Ly Diễm đầu tiên là ngạc nhiên không thôi, còn có dạng này thao tác, có thể theo Hạ Nhược Thiên thân thể chậm rãi khôi phục. Lam Ly Diễm cũng lấy ra một số phụ trợ sinh sinh tạo hóa đan đan dược. Tư, Hạ Nhược Thiên thân thể mọc ra thịt mới tốc độ quá nhanh. Nghe rợn cả người, theo thời gian chuyển rời, Hạ Nhược Thiên nhục thân chậm rãi khôi phục ngày xưa bộ dáng. Chỉ là quanh thân không có gì lớn khí tức. Hai canh giờ về sau, này thịt mới phát sinh thanh âm rốt cục dừng lại. Hạ Nhược Thiên vẫn như cũ nhắm mắt, không có không một tiếng động, không có cứu sống, Lam Ly Diễm lộ ra một tia lo lắng. Ông, Hạ Nhược Thiên hai mắt bỗng nhiên mở ra trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Ta đây là chuyển thế đầu thai sao? Làm sao ta còn không quên quá khứ? Hạ Nhược Thiên, Vương Hùng nhíu mày kêu lên. Hạ Nhược Thiên chậm chậm quay đầu lại. Nhìn thấy Vương Hùng trong nháy mắt, nhất thời nao nao, Vương Hùng, xem ra ngươi còn nhớ rõ hết thảy, vậy là tốt rồi, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, sinh sinh tạo hóa đan, nghịch chuyển sinh tử, đây là Vương Hùng lần thứ nhất như thế dùng, Vương Hùng cũng không xác định có hiệu quả hay không, hoặc là có cái gì tác dụng phụ, bây giờ xem ra, hết thảy đều rất tốt. Sinh sinh tạo hóa đan, thiên tiên trở xuống, chỉ cần không chết, hết thảy đều có thể cứu sống. Nghĩ không ra, thiên tiên trở lên, cũng có thể, tuy nhiên không biết Hạ Nhược Thiên bây giờ tình huống. Nhưng, ít nhất phục sinh, sinh sinh tạo hóa đan, quả nhiên lợi hại, ta không chết. Hạ Nhược Thiên mờ mịt nói, nghìn cân treo sợi tóc. Cũng may ta kế hoạch thành công. Vương Hùng cười nói. Hạ Nhược Thiên nhíu mày. Nhớ lại lúc trước hết thảy. Tiếp theo. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Hao tâm tổn trí. Đối với phục sinh. Người thật giống như không thế nào vui vẻ. Lam Ly Diễm mờ mịt nói. Hạ Nhược Thiên buồn bã khe khẽ thở dài. Vương Hùng lại lôi kéo Lam Ly Diễm. Hạ Nhược Thiên đã lưu giữ tử trí, tiểu chết, Hạ Nhược Thiên tâm cũng chết. Ngày xưa, phán đoán chứng, đã nói lên hết thảy. Còn sống cũng là tại trong thống khổ. Chỉ là trước đây không lâu có một phần cừu oán chống đỡ lấy hắn a. Hạ Nhược Thiên, lần này cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà làm. Bất quá, tiểu ốc thù, ngươi không có ý định báo. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Hùng muốn tỉnh lại Hạ Nhược Thiên mới đấu trí. Thù, ha ha ha, cừu gia là ai? Ta cũng không biết, nguyên lai tưởng rằng là đan thần tử. Có thể, giống như không phải, ta như thế nào báo thù? Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia khổ sở nói. Đan thần tử, ta cũng không nghĩ tới còn một người khác hoàn toàn. Bất quá, muốn tìm được hung thủ, cũng không phải việc khó. Vương Hùng híp mắt nói. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Thiên lông mày nhíu lại. Ta có biện pháp tìm tới giết tiểu u hung thủ. Vương Hùng tự tin nói. Ha ha, ngươi làm sao tìm được? Đều đã hơn 100 năm. Mà lại, 100 năm trước còn không có ngươi. Không có chút nào manh mối. Không có chút nào phương hướng. Ngươi như thế nào tìm? Hạ Nhược Thiên một mặt không tin. Chính mình là cao quý đại hoang tiên đế thời điểm. Điều động bao nhiêu người đi tra. Cũng nhiều nhất tra được đan thần tử thôi. Bàn tay mình nắm nhưng so sánh Vương Hùng nhiều. Vương Hùng như thế nào tìm? Ngươi như tin ta, ta liền có thể giúp ngươi tìm tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hung thủ còn sống. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng, hơi hơi một trận trầm mặc. Hạ Nhược Thiên không tin Vương Hùng có thể làm được. Nhưng giờ phút này cố chấp niệm lại làm cho Hạ Nhược Thiên hiện lên một cỗ tin tưởng xúc động. Ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên không tin Vương Hùng vô duyên vô cớ cứu mình. Mà lại, lúc trước tình huống kia, nguy hiểm vô cùng, Vương Hùng hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vương Hùng mạo hiểm cứu mình, không có khả năng không có nguyên do. Ta muốn mời ngươi coi ta hạ thúc bồi luyện một đoạn thời gian. Vương Hùng trịnh trọng nói. Bồi luyện? Hạ Nhược Thiên mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại trịnh trọng gật gật đầu. Hạ Kiếm Chi hiện tại có Hạc Tổ truyện nhận, có Bạch Tiên Sinh chiến đấu kinh nghiệm truyền thừa. Hạ Kiếm Chi đã có tốt nhất cơ sở. Hắn cần thiết liền là đối thủ, từng cái không ngừng xuất hiện đối thủ. Tại Bạch Tiên Sinh chiến đấu kinh nghiệm làm nhạt trước đó, đem những kinh nghiệm này trong chiến đấu ma luyện thành chính mình đồ vật, mà không chỉ có chỉ là truyền thừa. Hạ Kiếm Chi cần chiến đấu mạnh đại kiếm tu mang để chiến đấu. Trước đây không lâu, Hạ Kiếm Chi trong chiến đấu không ngừng tăng lên tu vi, đã nói rõ hết thảy. Hạ Kiếm Chi có cường đại kiếm đạo thiên phú, nhưng cũng không đủ đối thủ ma luyện chính mình, lại là người tài giỏi không được trọng dụng. Hạ Nhược Thiên được xưng là kiếm hoàng, kiếm đạo tự nhiên vô cùng kinh khủng, thậm chí dùng phổ thông thần kiếm tình huống dưới đều có thể cùng 99 chiến đấu vô số thời gian. Có thể thấy được nó kiếm đạo mạnh, cho Hạ Kiếm Chi bồi luyện. Ha ha ha, người thật đúng là vì bọn thủ hạ không tiếc bất cứ giá nào a. Mời kiếm đạo tiên đế làm hắn bồi luyện. Hạ Nhược Thiên kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Hắn không phải thủ hạ ta, hắn là ta thân nhân, ta hạ thúc. Vương Hùng lắc đầu trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu, bước ra một bước. Hạ Nhược Thiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Ngươi làm sao? Vương Hùng cau mày nói. Hạ Nhược Thiên nhắm mắt cảm ứng một chút tự thân, lộ ra một nụ cười khổ. Ta một thân tu vi toàn không, hiện tại đã là phàm nhân. Phàm nhân? Lam Ly Diễm biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Nhược Thiên nhìn về phía Vương Hùng. Nếu là ta đoán không tệ, ta một thân tiên nguyên toàn bộ bị ngươi phải đi à? Vương Hùng khẽ cười khổ. Lúc ấy tình thế bất đắc dĩ, Chỉ có như thế, tài năng lừa qua đan thần tử. Ta không có quái ngươi ý tứ. Ta một thân tu vi, để ngươi tu vi đề bạt không ít a. Hạ Nhược Thiên cười nói, giúp ta xông cái tiểu quan thẻ. Vương Hùng gật gật đầu, tiểu quan thẻ, chỉ là một cái tiểu quan thẻ. Ngươi còn là địa tiên. Hạ Nhược Thiên trừng mắt kinh ngạc nói, nhận ngươi chi tiện, bây giờ địa tiên cảnh đệ bát trọng. Vương Hùng trịnh trọng nói, không có khả năng, ta tiên nguyên, ngươi chẳng lẽ chỉ hấp thu một chút xíu. Hạ Nhược Thiên trừng mắt kinh ngạc nói, địa tiên đệ thất trọng thời điểm, ta chạm một số thiên tiên, chạm Vu Nguyên Tôn hình chiếu, kỳ thực đã đến đệ thất trọng đỉnh phong, kém một chút liền có thể đến đệ bát trọng, vừa vặn, mượn lực lượng ngươi, đến đệ bát trọng, mà lại thẳng tới đệ bát trọng đỉnh phong, kém một chút liền đến đệ cửu trọng. Vương Hùng giải thích nói, ngươi quả nhiên chỉ hấp thu ta một điểm tiên nguyên. Đáng tiếc, Hạ Nhược Thiên khe khẽ thở dài, Vương Hùng cũng không có giải thích quá nhiều. Vương Hùng đem Hạ Nhược Thiên tiên nguyên cơ hồ toàn hấp thu. Đương nhiên, trừ bỏ Hạ Nhược Thiên lúc trước đối chiến đan thần tử tiêu hao một bộ phận. Tu vi chỉ đột phá nhất trọng, là bởi vì chính mình tu luyện công pháp duyên cớ. Vương Hùng cũng không có giải thích thêm, một thân tu vi tan hết. Vậy như thế nào làm Hạ Kiếm Chi bồi luyện? Lam Ly Diễm cau mày nói, yên tâm, ta đem linh hồn vững chắc một chút, ta có thể cùng hắn tại ý thức biển đấu kiếm. Một gian tĩnh thất liền có thể để cho chúng ta đối chiến vô số hồi hợp. Hạ Nhược Thiên lại là lắc đầu. Hạ Nhược Thiên tuy nhiên một thân tu vi tán đi, nhưng kiếm đạo nhưng không có mất đi. Từ có biện pháp, tốt. Hạ thúc bên kia, liền làm phiền ngươi. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu. Này tiểu u cửu nhân đâu? Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng. Yên tâm, thần đô sự tình, chờ ta về Lăng Tiêu Thành xử lý một phen sự vụ. Ta liền toàn lực giúp ngươi tìm ra hung thủ. Muốn không bao lâu, nhất định có thể tìm tới chân tướng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Nhược Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Cuối cùng gật gật đầu. Ngươi mặc dù nhưng đã nhất giới phàm nhân. Nhưng, có ngày xưa tu hành kinh nghiệm. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Ngươi hẳn là có thể mau chóng khôi phục a. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Khôi phục, hiện đang khôi phục. Còn có thể như thế nào đây? Hạ Nhược Thiên cười khổ nói. Khôi phục. Tài năng báo thù a. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên trong mắt ngưng tụ, gật gật đầu, cảm ơn. Không chỉ là giao dịch, Hạ Nhược Thiên cũng minh bạch. Vương Hùng đang giúp mình tìm về năm đó đấu trí, cùng Hạ Kiếm Chi bồi luyện, đồng dạng cũng là tìm về chính mình kiếm đạo quá trình. Hạ Nhược Thiên tạm thời điều dưỡng đứng lên. Vương Hùng mang theo Lam Ly Diễm ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Vương Hùng tìm tới Hạ Kiếm Chi. Các loại một ngày, Vương Hùng đem Hạ Kiếm Chi đưa đến cái này đại điện. Hùng, ngươi gọi ta tới làm gì? Hạ Kiếm Chi khó hiểu nói. Hạ Thúc, ta biết, Hạ Thúc ngươi đã sớm muốn đi ra ngoài du lịch. Đã sớm muốn đi ra ngoài tìm đúng tay ma luyện chính mình kiếm đạo. Bởi vì Hùng Nhi bên này, cho nên... Ngươi một mực không yên lòng. Vương Hùng nhìn lấy Hạ Kiếm Chi cười nói. Vương Hùng nhìn ra, Hạ Kiếm Chi khát vọng chiến đấu. Mỗi lần chỉ cần có chiến đấu, hắn đều nguyện ý xông lên phía trước nhất. Kiếm đạo cũng là như thế. Không có đối thủ, như thế nào kéo lên? Có thể Hạ Kiếm Chi vì chính mình nuôi lớn Vương Hùng. Cuối cùng nhịn xuống chính mình nguyện vọng. Hùng, ngươi không cần nói như vậy. Cha ngươi chết, ta chính là thân nhân ngươi. Hạ Kiếm Chi lắc đầu. Nếu là thân nhân, này Hạ Thúc, ngươi nhất định phải thụ ta này tiểu lễ. Vương Hùng cười mang Hạ Kiếm Chi đi vào Hạ Nhược Thiên trước mặt. Hạ Nhược Thiên, ngươi không chết. Hạ Kiếm Chi đột nhiên đồng tử co rụt lại. trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Hạ kiếm chi bời vì Vương Hùng mới khắc chế chính mình. Dù sao, Bạch Tiên Sinh ban đầu là chết tại Hạ Nhược Thiên dưới kiếm. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy Hạ Kiếm Chi lửa giận, nhíu mày, nhưng thần sắc thản nhiên. Hạ Thúc, Bạch Tiên Sinh không phải chết tại Hạ Nhược Thiên trong tay. Hắn là chết tại chính mình chỉ ái kiếm dưới đường. Dù chết không tiếc, ngươi nếu là muốn vì Bạch Tiên Sinh báo thù, chỉ có thể từ kiếm đạo bên trên. Vì Bạch Tiên Sinh báo thù, kiếm đạo siêu việt Hạ Nhược Thiên mới là đối Bạch Tiên Sinh tốt nhất lễ tế. Vương Hùng ngăn lại Hạ Kiếm Chi lập tức nói. Hạ Kiếm Chi trong mắt một trận biến ảo, cuối cùng vẫn tán thành Vương Hùng thuyết pháp. Bạch Tiên Sinh mặc dù không có thu đồ đệ, nhưng Hạ Kiếm Chi đã ở trong lòng nhận hắn vi sư, muốn phải vi sư tôn báo thù. Hẳn là dùng sư tôn cảm thấy hả giận phương pháp. Sư tôn giải thích như thế nào khí kiếm đạo, sư tôn cả đời trừ một nữ tử cùng Hạc Tổ chi trách, lớn nhất đại cố chấp cũng là kiếm đạo. Làm vi sư tôn đệ tử, chỉ có kiếm đạo siêu việt đối thủ này mới là sư tôn rất muốn nhất đi. Từ giờ trở đi, Hạ Nhược Thiên cùng ngươi luyện kiếm. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ý thức hài, đấu kiếm. Hạ Nhược Thiên cũng trầm giọng nói. Hạ Kiếm Chi nhìn lấy Vương Hùng một hồi cảm động, giờ khắc này cũng minh bạch. Hôm đó Vương Hùng vì cái gì liều chết đi giết cứu Hạ Nhược Thiên? Nguyên lai vì chính mình. Hùng, người hao tâm tổn trí. Hạ Kiếm Chi cảm động nói. Người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Hạ Thúc, tiếp đó nhìn ngươi. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Hạ Nhược Thiên, Hạ Kiếm Chi mặt đối mặt ngồi tại hai cái trên bồ đoàn, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau con mắt. Oanh, trong nháy mắt, hai người tựa như tiến vào một cái quỷ dị không gian, một cái kiếm đạo ý thức không gian. Cái không gian này chỉ có hai người tài năng nhìn thấy. Tại bên trong không gian này, Hạ Kiếm Chi, Hạ Nhược Thiên tựa như đều khôi phục đỉnh phong thời khắc. Một người một thanh trường kiếm, nhìn lấy lẫn nhau. Hạ Nhược Thiên, mời. Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói. Mời. Hạ Nhược Thiên ứng tiếng nói. Hai người nhất thời đồng thời xuất kiếm. Hai đại kiếm phong cuốn lên ngập trời kiếm khí phong bạo ầm vang chạm vào nhau mà lên. Oanh, trong thức hải, hai đại kiếm tu hung mãnh đấu kiếm bên trong, mà ngoại giới, hai người vô cùng bình tĩnh, ngồi đối diện nhau, nhìn không ra mảy may dị thường. Vương Hùng mỉm cười, rời khỏi đại điện, cứu. Vương Hùng vì hai người mang lên đại môn, Thiên Lang Đoàn, chọn nửa, thủ hộ này điện hạ, chưa chấm cho phép, tự tiện xông vào đại điện người, giết. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Một đám Thiên Lang nhất thời ứng thanh thủ hộ tại đại điện bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?